Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1478, người chết liền tim đi. Năm 1478 đến 2, Lý Sất tỉ mỉ nhìn xem cái này huyết phù đồ lầu gỗ. Không thể không nói, có thể ở cái này Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu cầm một ngôi lầu tu như thế đẹp. Nhất định giết không ít người, đoạt không thiếu hàng. Làm không thiếu nghiệt, cái này lầu gỗ mỗi một cây cột, mỗi một cây xà nhà, thậm chí trên mặt đất trải mỗi một cục gạch, đều mang máu, huyết phù đồ người đốt hắc võ nhân lương thảo quân nhu quân dụng. Nghe nói thiêu hủy có hơn một nửa, Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch, người cảm thấy những người này coi là cái gì? Đường Thất Địch trả lời, coi là đáng chết phỉ, chớ nói bọn họ đốt hắc võ nhân lương thảo. Coi như là bọn họ cầm hắc võ nhân giết sạch, bọn họ cũng là đáng chết phỉ. Lý Sất ừ một tiếng, đi tới Đường Thất Địch trước người. Nhìn Đường Thất Địch ánh mắt, người cũng là phỉ. Đường Thất Địch lập tức cúi đầu nói. Bệ hạ, xin bớt giận. Lý Sất xì một tiếng. Ngay trước mọi người ép chậm đúng không? Chuyện này hai ta trong chốc lát không xong được. Đường Thất Địch, có thể bệ hạ hẳn biết. Thần nói là không có chỗ sai, là bệ hạ lo nghĩ, là Đại Ninh Thiên Thu xã tắc lo nghĩ. Lý Sất, nói ngươi nói có sai không sai để ở một bên, mới đánh một trận thắng lớn ngươi liền buộc trẫm cầm vua của ngươi tước hái được. Có phải hay không trẫm trước kia quá dễ nói chuyện? Đường Thất Địch lui về phía sau hai bước, mới vừa phải quỳ xuống. Lý Sất kéo một cái Đường Thất Địch ống tay áo, lại tới cái này bộ. Đường Thất Địch, vậy thần là quỳ hay là không quỳ? Lý Sất, hồi đầu lại quỳ, ngày hôm nay thì miễn đi, thấy ngươi quỳ liền tức lên. Đường Thất Địch cười lên, bệ hạ hôm nay không hái được thần cái này vương tước phong tước hiệu. Thần thật sớm trễ trễ cũng vẫn là phải tìm cái cơ hội. Vô luận như thế nào cũng phải đem cái này vương tước đi mới được. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ, đầu mình, vương tước quá nặng. Đè thần đầu, đè rất khó chịu, như bệ hạ thật thông cảm thần. Nên, Lý Sất hung ác trợn mắt nhìn Đường Thất Địch một mắt. Nên đạp ngươi một cước, nếu như không phải là trẫm cảm thấy hẳn đánh ngươi bất quá. Trẫm một cước này đã sớm đạp tới. Đường Thất Địch, bệ hạ muốn đạp, vẫn là có thể đạp. Hắn xoay người cầm cái mông hướng về phía Lý Sất. Bệ hạ, mời, Lý Sất, trẫm mời ngươi đại gia. Đường Thất Địch cười lên, tìm một chỗ ngồi xuống sau đó, nặng nề khạc ra một hơi. Bệ hạ biết, thần làm như vậy cũng là vì bệ hạ, không cũng là vì Đại Ninh. Thần cũng có tư tâm. Thần à, nhưng mà và bệ hạ còn có một cái đánh cuộc đây. Lý Sất, cái nào? Đường Thất Địch nói, sanh con cái đó, so với ai khác nhiều. Thần cái này nửa đời hiếu thắng. Suy nghĩ đại khái sau này cũng là như vậy tính tình. Sợ là khó mà sửa lại. Cho nên đánh cuộc này, thần là nhất định phải thắng. Lý Sất nói, và ngươi vương tước có quan hệ thế nào? Ngươi là làm chậm sau này sẽ keo kiệt. Gặp chàng trai nữ nhiều, bỏ không được phân phong. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất vô cùng nghiêm túc nói. Thần sợ chính là, bệ hạ quá bỏ được cho thần chi tử nữ phân phong. Lý Sất diễn cảm ngẩn ra. Đường Thất Địch nói. Bệ hạ à, thần là dự định sinh nhiều một chút. Khó bảo toàn những thứ này con cái bên trong có cái nào không nghe lời. Dựa vào trong nhà có vương tước phong tước hiệu. Dựa vào thần qua lại công trận. Liền dám ngông cường. Cái này vương tước phong tước hiệu. Đối với thần mà nói. Thần đầu này mặc dù sợ nặng sợ đau. Còn miễn cưỡng gánh nổi. Có thể thần con cháu đời sau, dựa vào cái gì vác? Lý Sất nói, chỉ bằng ngươi mới vừa nói. Ngươi Đường Thất Địch có tư cách gánh ở đây vương tước phong tước hiệu. Ngươi con cháu đời sau, liền đều có tư cách. Đường Thất Địch cười khổ. Bệ hạ à, ngươi liền đừng làm khó cháu của ngươi cháu gái cửa. Còn có ngươi cháu trai, cháu cháu chắt trai. Lý Sất bị Đường Thất Địch những lời này làm tức cười. Hắn suy tư sau một hồi, đi tới Đường Thất Địch bên người ngồi chồm hổm xuống, giống như một đứa nhỏ cầu người làm việc tựa như, mặt đầy chân thành, thương lượng vẫn là, ngươi xem ta nơi này có chút thứ tốt, ta đưa cho ngươi tốt không tốt, ngươi đừng không muốn à, ngươi liền thử trước một chút, thử một chút có được hay không, nếu là tốt ngươi liền giữ lại, có được hay không, vậy trẫm và ngươi thương lượng một tí, vương tước cho ngươi giữ lại, chúng ta tạm thời xem. Như sau này chàng trai cháu đời sau đều được khí. Như vậy cha truyền con nối các đời vậy giữ lại. Như đến lúc đó thật có không ra hồn. Ta đến lúc đó nói sau. Đường Thất Địch, không được. Lý Sất, ngươi là hoàng đế, trẫm là hoàng đế. Đường Thất Địch, đương nhiên là bệ hạ. Lý Sất nói, vậy trẫm tại sao phải nghe ngươi? Đường Thất Địch, là bệ hạ đứng ở thần trước mặt. Và thần thương lượng đi. Thương lượng à, phải có được không hề được. Chuyện khác đều là bệ hạ định đoạt. Chuyện này, vẫn là để cho thần định đoạt đi. Lý Sất, đánh giám, trẫm nếu là hoàng đế liền có thể không nói phải trái. Người muốn nói coi là có thể định đoạt. Nói xong câu này nói hắn lại bổ sung một câu. Nguyên lai làm hoàng đế còn có thể có cái này tác dụng. Nói không nói lý cũng có thể định đoạt. Như vậy cũng tốt xem đứa nhỏ và một cái khác đứa nhỏ. Thương lượng chuyện, một cái khác không đồng ý muốn hắn thứ tốt. Mà Lý Sất cái này đứa nhỏ mới nhớ. Hắn thế hệ mà lớn. Cho nên mang ra tới đây bối phận đè người. Đường Thất Địch thở dài. Chuyện này thần có thể qua trận tử lại sách. Nhưng là lần này công trận. Bệ hạ không thể lại cho thần. Lý Sất, không cho ngươi. Không cho ngươi. Ngươi là để cho trẫm giúp ngươi tồn. Ngươi cho trẫm lợi tức tiền sao? Đường Thất Địch, xem nhiều ít. Lý Sất nói. Nói chuyện vớ vẩn. Ngươi là Đại Ninh Đại Tướng Quân Vương. Có thể nhà ngươi có thể lấy ra hiện bạc muốn là vượt qua 500 lượng. Trẫm lại cho nhiều ngươi 500 ngàn lượng. Đường Thất Địch, thần không dám nói có 500 lượng. Thần sợ bệ hạ thật cho thần 500 ngàn lượng. Lý Sất, vậy thì thật cho. Đường Thất Địch nói, thưởng tiền, thần có thể muốn, không bằng bệ hạ cho thần 600 ngàn lượng, nhưng là cầm vương tước hái. Lý Sất, ta Đại Ninh vương tước, chỉ đáng giá 100.000 lượng. Đường Thất Địch, vậy trị giá nhiều ít. Lý Sất, vô giá, cho nên trẫm cũng cho không dậy nổi. Ngươi liền đem cái này ảo tưởng thu đi. Nói đến đây hắn đi bên ngoài nhìn xem. Đứng lên nói. Trẫm đi xem cửu muội tại sao còn chưa trở lại. Để cho hắn đi tìm kiếm chút rượu tới. Hắn chẳng lẽ là hiện cất. Đường Thất Địch cười nói. Bệ hạ chẳng lẽ còn không biết. Cõi đời này có hai kiện đồ giao cho cửu muội đi tìm. Sao người bất kỳ cũng tìm được nhanh hơn. Cũng phải lầu xanh hay là rượu ngon. Cửu muội còn chưa có trở lại. Là bởi vì là cửu muội sợ ảnh hưởng bệ hạ và thần nói chuyện. Lý Sất nói, trẫm và ngươi không có nói, cho nên cửu muội cũng nên trở về. Hắn đi tới một cửa lầu đi bên ngoài nhìn xem, quả nhiên gặp Dư Cửu Linh liền ở phía xa qua lại đi bộ đâu. Hai tay ôm trước cái vò rượu, hắn cũng không sợ mệt mỏi, không hiểu phải đem vò rượu buông xuống lại đi bộ, cứ như vậy ôm trước qua lại đi. Lý Sất hướng Dư Cửu Linh vẫy vẫy tay. Dư Cửu Linh lập tức liền chạy trở về. Có mệt hay không? Muốn chạy đạt liền đem vò rượu buông xuống à? Lý Sất cười nói một câu. Dư Cửu Linh nói. Bên này quá lạnh. Rượu này vậy lạnh. Thần hơn ôm một hồi. Có lẽ có thể cầm rượu ấm áp ấm áp. Lý Sất ngơ ngẩn. Đang đi tới cửa Đường Thất Địch vậy ngơ ngẩn. Lý Sất nâng lên tay ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Người cái này nịnh bợ đập. Chậm có chút chiêu không ngăn được. Nếu là cầm chậm chụp khóc. Chậm liền phạt ngươi bổng lộc. Dư Cửu Linh hì hì cười. Ôm trước vò rượu vào cửa. Thần mấy câu nói này mới không phải nịnh bợ chứ. Bệ hạ nếu là khóc. Đó là bị thần ấm áp buồng tim tử. Đường Thất Địch cười lên. Ôm Dư Cửu Linh bả vai. Phía sau mấy câu nói này. Liền lộ vẻ được có chút phù khoa. Không bằng phía trước vậy đôi câu tốt. Dư Cửu Linh, liền, có chút họa rắn thêm chân. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Quay đầu nhìn xem, trên bàn món còn không động tới đâu. Mới vừa rồi chỉ lo và bệ hạ tán gẫu. chỗ này vậy tìm không ra cái gì tốt món tới. Càng chưa đến nỗi vào lúc này liền để cho lửa đầu quân đi xào mấy cái thức nhắm. Chỉ là một bàn đậu phộng rang, vẫn còn sống, một đĩa lớn tương thịt, dĩ nhiên cũng là lạnh. Có thể nhìn ngược lại là thật không dựa vào. Thần đói, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất liếc hắn một mắt, trẫm còn đói đâu, mắng ngươi mắng đói. Dư Cửu Linh, vậy bệ hạ ngươi cái này mắng người bản lãnh không thể được. Ngươi xem thần đi ra ngoài lúc mắng người, mắng 5-3 giờ cũng không tới mệt. Lý Sất, vậy ngươi mắng lão Đường. Dư Cửu Linh cúi người nói, thần nhiều hơn thiếu thiếu là có chút bệnh, nhưng không phải tuyệt chứng. Không cần phải không cần phải. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Ba người ngồi xuống, Dư Cửu Linh ngã ba bát rượu. Rượu này là từ huyết phù đồ trong hầm trú ẩn tìm tới. Nghe ngược lại là rượu thơm xông vào mũi. Hắc võ nhân mặc dù đánh bại, nhưng bọn họ sẽ không bỏ rơi Bạch Sơn một đường. Cho nên kế tiếp chiến đấu có thể sẽ càng khó hơn đánh. Lý Sất bưng chén lên. Còn được là ngươi vất vả. Đường Thất Địch nói, để cho đội ngũ nghỉ ngơi mấy ngày. Chậm một chút, thần liền mang binh đi Bạch Sơn một đường tấn công. Lý Sất vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh, cũng muốn kính ngươi một ly. Nhưng không từ nhi, ngươi liền đừng chờ. Tới, liền, Dư Cửu Linh hì hì cười. Ba người bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Đường Thất Địch nói, bệ hạ, hiện tại liền có thể phái người hồi quan nội. Làm hết khả năng chiêu mộ thợ tới. Còn có thần từ Bột Hải mang về vậy 800.000 nhân công. Cũng có thể mau sớm tập trung một phần chia tới đây. Lý Sất rõ ràng Đường Thất Địch ý. Chỉ cần cầm hắc võ nhân đánh ra Bạch Sơn một đường. Liền phải lập tức ở Bạch Sơn thi công biên ải. Năm đó hắc võ nhân cường thế. Cầm quân sở đè trở lại Yến Sơn một đường. Bạch Sơn nơi này biên ải nói chung trên cũng phế. Ban đầu mới vừa đánh xuống nơi này sau không lâu. Hắc võ trong triều đình có một người hướng mồ hôi hoàng góp lời. Nói là mời hắc võ triều đình chi tiền. Trọng tu Bạch Sơn biên ải. Lúc ấy hắc võ triều đình văn võ quan viên cười đại học năm thứ nhất phiến. Liền hắc võ mồ hôi hoàng đô cười. Tu Bắc Sơn quan thành. Có cần phải sao? Chẳng lẽ người Trung Nguyên còn dám chủ động đánh tới? Lúc này suy nghĩ một chút. Như năm đó hắc võ nhân thật trọng tu đã hoang phế đổ nát biên ải. Lúc này Đường Thất Địch muốn nhận phục Bạch Sơn một đường vậy mấy không khả năng. Bạch Sơn vốn là địa thế hiểm yếu. So Yến Sơn muốn hiểm yếu nhiều. Hơn nữa hắc võ nhân tạo cái gì đều thích tạo rất lớn. Càng lớn càng tốt. Cho nên như bọn họ thật sửa xong Bạch Sơn biên ải. Tất nhiên so nguyên bản sở quốc tu càng vững chắc hơn cao lớn. Dưới tình huống này, liền Đường Thất Địch vậy không có biện pháp gì tốt, cứng rắn công, hắc võ nhân ước gì đâu. Mặc dù bọn họ tổn thất 700.000 tả hữu binh lực, có thể bọn họ còn có 700.000-800.000 người ở nơi này. Mặc dù cái này còn dư lại 700.000-800.000 quân đội, đa số đều là hắc võ các bộ tộc đội ngũ, chết vậy 700.000 mới là hắc võ tinh nhuệ. Có thể bọn họ chẳng lẽ biết sợ Ninh quân công thành. Ninh quân lấy 300 mấy nghìn binh lực cứng rắn công có như vậy nhiều binh lực trú đóng biên ải. Vậy thật chính là đang cầu xin chết. Cho dù là hiện tại Bạch Sơn không có giống dạng thành quan. Lý Sất mới vừa rồi cũng đã nói. Kế tiếp chiến đấu so mới vừa đánh xong còn khó hơn đánh. Tiếp theo sẽ chờ quân nhu quân dụng đội ngũ đi lên. Đường Thất Địch nói. Đến khi ném đá xe tất cả lên sau đó, đánh Bạch Sơn, chủ yếu là cướp khe núi. Có ném đá xe áp chế, chúng ta ở Bạch Sơn khe núi phía nam một bên đánh một bên tu. Ngày lâu, hắc võ nhân cũng chỉ có thể là nhìn chúng ta cầm biên ải sửa. Hắn lời nói này nhẹ bỗng, nhưng trên thực tế ba người đều biết, nơi nào sẽ đơn giản như vậy dễ dàng. Lý Sất ừ một tiếng, hắn đứng dậy. Cho Đường Thất Địch và Dư Cửu Linh rót rượu. Hai người kia cũng vội vàng đi theo đứng lên. Dư Cửu Linh đưa tay thì phải lấy rượu vò. Rượu này chậm tới đổ. Lý Sất cầm vò rượu bưng lên. Cho lão Đường và cửu muội rót rượu. Một bên đổ vừa nói. Trẫm là không phải đã nói, đánh xuống Bạch Sơn, muốn ở Bạch Sơn trên cùng ba quân cùng uống. Dư Cửu Linh, bệ hạ nói qua. Lý Sất thở dài, vậy một hồi ngươi lại đi lật lật, xem mã tặc này trong ổ giấu rượu còn nhiều không nhiều. Có thể sử dụng một chút là một chút. Như thế nói, có phải hay không lộ vẻ được trẫm có chút keo kiệt. Đường Thất Địch, bệ hạ, có chút cái này hai chữ dùng không ổn. Lý Sất, vậy đổi thành cái gì? Dư Cửu Linh, bệ hạ khiêm nhường, còn đổi cái gì? Loại trừ không được sao? Lý Sất vui vẻ cười to. Rượu, trẫm đã đều chuẩn bị xong. Cửu muội, cái này sai sự liền giao cho ngươi. Sáng mai ngươi hồi biên ải, cầm rượu vận tới. Được rồi, Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Mi mắt lộ vẻ cười. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.